nhưng không có phát hiện Hắc Zetsu vết tích. Kagetsu khóe miệng không cần cảm ơn nói rằng, Hắc Zetsu, ta xem ngươi còn có cái gì lực lượng, cũng chỉ có linh hồn ngươi. Ở đi qua, bố đâu ngự hồn kiếm, chém tới hơn phân nửa lực lượng. Ta xem ngươi, về sau còn có lực lượng. Ha ha, Kagetsu cười ha ha, trong con mắt tàn sát bừa bãi càng ngày càng nặng. Hô, Kagetsu thở một hơi thật dài. Sau đó trên người Susanoo chậm rãi tiêu thất, to lớn Susanoo tiêu thất. Kagetsu rơi vào một cái trên đỉnh núi. Kagetsu, thời khắc này ánh mắt nhìn về phía xa xa. Xa xa, một cái trên hồ nhỏ, ba cái thân ảnh hiện ra. Ba cái thân ảnh, một cái hồng y hắc phát, một cái bạch y hắc phát, một cái bạch y tóc hồng. Kagetsu đứng ở đỉnh núi, nhìn ba cái thân ảnh, không khỏi nói rằng, Atula, Indra, còn có Atula thê tử, Uzumaki giao thương, ông, phảng phất là trở về ứng với. Kagetsu thoại ngữ một dạng, ba cái hư ảnh, nhìn về phía Kagetsu, hài tử, ngươi là ai, xem ngươi hai mắt, phải là của ta tử tôn. Indra nhìn Kagetsu, thản nhiên nói, còn đúng là như vậy à, lão tổ tông, ta họ Uchiha, coi như là con cháu của ngươi. Kagetsu lạnh lùng gật đầu nói rằng, trước mắt cái này Indra, chính là lục đạo tiên nhân nhi tử. Trong truyền thuyết Indra, Atula cũng là như vậy, Atula thê tử cũng là như vậy. Còn như, truyền lại đời sau Atula cùng Indra, chuyển thế không phải linh hồn, mà là hai người chakra. Cái này phút chốc, Kagetsu nhìn ba cái linh hồn, không khỏi lạnh nhạt nói rằng, không biết bực nào cái thời đại tồn tại, tuy là có thể nói là ta lão tổ tông một dạng tồn tại. Atula nhìn Kagetsu, sau đó nhìn thời khắc này Indra, sau đó phát ra hận ý gầm rú. Indra, bởi vì cha đại nhân, bố đâu ngự hồn kiếm, hạn chế, để cho chúng ta ở nơi này bên trong kiếm, lẫn nhau cừu hận vô số năm, lại không cách nào giết lẫn nhau. Cái này phút chốc, ta nhất định giết ngươi. Trước mắt là của ngươi tử tôn, thế nhưng phía dưới cũng có ta một cái tử tôn, chiếm cứ thân thể của bọn họ. Chúng ta trở lại chiến đấu à. Cái này phút chốc, Atula trực tiếp hướng về phía dưới Senju Tobirama bay đi. Indra lúc này cũng là mang theo sự hận thù ánh mắt, sau đó xông về Kagetsu. Không sao cả, hai người các ngươi không cần phải gấp. Hai người các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ chém giết, càng là đừng nghĩ đánh ta thân thể chú ý, bởi vì phía dưới ngươi chính là đi tử thần trong bụng đợi a. Kagetsu lạnh lùng nói ra. T, làm sao có thể? Atula cùng Indra lúc này sắc mặt nhất thời khó coi. Kagetsu nhãn thần vi vi lạnh lùng nói, rong dài, hai cái không biết sống bao nhiêu năm lão nhân, hiện tại chỉ còn lại linh hồn, lại vẫn muốn đánh nhau ta chú ý. Ngu ngốc, ta là các ngươi có thể trêu chọc sao? Trong nháy mắt, Kagetsu trực tiếp quát to, phong ấn thuật linh hồn phong ấn. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Kagetsu trong tay xuất hiện một bả hắc đao. Cái này hắc đao, chính là Muramasa. Muramasa là Kagetsu trong lúc vô tình lấy được vũ khí. Một bả lưỡi dao giết chóc. Cái này phút chốc, Kagetsu trong tay phải xuất hiện mấy đạo quang mang, quấn chặt lấy Atula, Indra, cùng với Atula thê tử. Ba người linh hồn trực tiếp bị bắt, sau đó hướng về Muramasa vọt tới. Hanh, ngu ngốc, vừa lúc bố đô ngự hồn kiếm đã bị ta vỡ vụn, vậy các ngươi liền trở thành Muramasa đao linh a. Bất quá các ngươi yên tâm, luận thần binh mà nói, bố đô ngự hồn kiếm xa xa siêu việt Muramasa. Bất quá ta sẽ nhường Muramasa đúc lại, gia nhập vào